Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, nhân họa đắc phúc Tiêu Đình, Lệ Phục An chết rồi. Làm Diệp Băng Từ đem trong quân trướng đi ra lúc, Nghiêm Phong mấy cái đã là cuống không kịp đem chính mình dò thăm tin tức báo đi ra. Làm cho Diệp Băng đều là một mặt kinh dị. Từ tối hôm qua đem tình báo đưa đến quốc chủ Tiêu Chính Minh trong tay về sau. Diệp Băng cũng biết chỉ sợ vị kia quốc chủ điện hạ sẽ giận tím mặt. Nhưng hắn lại là không nghĩ tới đối phương hành động vậy mà như thế nhanh chóng. Bất quá cứ như vậy, ngược lại để Diệp Băng thấy được vị kia Hàn Nguyệt quốc chủ quyết tâm. Đối với những này mưu phản sự tình, vị kia trước đó rõ ràng là không rõ tình hình, có lẽ sau đó, Tiêu Khải một đám chỉ sợ đều muốn đại nạn lâm đầu đi. Lệ Phục An đền tội, nói theo một ý nghĩa nào đó, Diệp Băng cũng coi là vì lúc trước Tiết Mãnh báo một nửa đại thù. Dù sao lúc ấy Tiết Mãnh chính là phát hiện vị này phủ dày đất tướng quân mưu đồ bí mật. Lúc này mới bị người đuổi giết đến Tuyết Thú Sơn, cuối cùng chết oan chết uổng, hiện tại đã có vị kia quốc chủ bệ hạ tiếp nhận. Cái kia Diệp Băng cũng vui vẻ được nhẹ nhõm. Tại trở lại Hàn Nguyệt Thành đoạn thời gian này đến nay, hắn nhưng là một ngày đều không có nhàn qua, mặc dù nói chém dụng Tiêu Khải phụ tá đắc lực cơ ra cùng Lệ Phục An. Rất là để cho người ta đại khoái nhân tâm, coi như liền Diệp Băng tâm tính, cũng không khỏi cảm thấy có chút mệt mỏi, mà lại Diệp Băng ẩn ẩn có loại cảm giác, tương lai chỉ sợ còn có một số không muốn người biết biến cố muốn phát sinh. Nếu có thể đem băng lực tu vi tăng lên tới địa băng lực cấp độ, cái kia chỉ sợ mới có thể không có chút nào nỗi lo về sau. Bởi vậy Diệp Băng tại hiểu qua mình muốn hiểu rõ tình huống sau đó, chính là lần nữa về doanh tu luyện, cái này nho nhỏ Hàn Nguyệt Đế quốc hoặc là nói bên ngoài băng vực. Cuối cùng không phải hắn cuối cùng sân khấu. Một tháng sau, oanh, Hàn Nguyệt Thành bên trong. Hoàng thúc Tiêu Đình ở điện bên trong, đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực kỳ cường hoành năng lượng ba động. Ngay sau đó cỗ khí thức này liền như là thức tỉnh cự long đồng dạng. Kinh khủng mà bằng bạc, ha ha ha, rốt cục đột phá đến thiên vương chi cảnh, thật sự là trời cũng giúp ta. Một đạo hơi có chút điên cuồng chỉ ý tiếng cười to từ bên trong đại điện truyền đến. Nghe chút liền biết là Tiêu Đình phát ra, mà lần này. Hắn hiển nhiên là nhân họa đắc phúc, phải biết gần 2 tháng trước Tiêu Đình, bởi vì đi ám sát Diệp Băng không thành, ngược lại là bị chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch Vỗ Trung yếu hại. Về sau lại cực lực muốn che giấu thương thế của mình, làm cho hắn thương càng thêm thương, kém một chút một mệnh ô hô, nào biết được trải qua hơn 1 tháng khôi phục. Tiêu Đình vậy mà trực tiếp từ nửa bước thiên giai đột phá đến chân chính thiên băng lực tu vi. Trở thành một tên hàng thật giá thật nhất phẩm thiên vương. Huyền băng đại lục phía trên, thiên băng lực cùng địa băng lực là một cái cực lớn đường ranh giới. Cả hai thậm chí có thể nói là hoàn toàn khác biệt hai cái cảnh giới. Nhất là cái kia phi hành chi lực, liền có thể để tất cả địa băng lực người tu luyện theo không kịp. Chỉ có đạt đến nhất phẩm thiên vương cảnh giới, Tiêu Đình mới biết được hai cái này đại giai ở giữa đến cùng có bao nhiêu sai biệt. Dù là hắn trước kia liền ở vào nửa bước thiên băng lực cấp độ. Thế nhưng hiển nhiên cũng không có chút nào khả năng so sánh. Nhị thúc, ta có thể vào không? Mật thất bên ngoài, truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, làm cho Tiêu Đình rốt cục bớt phóng túng đi một chút điên cuồng thái độ. Sau đó đưa tay tại một bên trên tường đè lên, nào đó phiến ẩn tàng cực sâu môn hộ, chính là trống rỗng đánh sắp mở đến, lộ ra một cái thân ảnh quen thuộc. Chúc mừng nhị thúc, đi vào mật thất chính là nhị hoàng tử Tiêu Khải. Hắn vừa rồi tại bên ngoài đã mơ hồ nghe được Tiêu Đình tùy tiện cười to. Lúc này lại cảm ứng được người sau còn không có thu liễm xuống khí thức cuồng bạo. Trên mặt không khỏi lộ ra một tia mừng như điên. Ha ha, Khổng Thạch lão gia hỏa kia, còn có Diệp Băng tên tiểu tạp chủng này, chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lần này ngược lại là giúp bổn vương một thanh a, làm quốc chủ huynh đệ, Tiêu Đình tự nhiên cũng là có vương vị, cho nên hắn tự xưng bổn vương. Bất quá hắn khẩu khí bên trong, lại là ẩn chứa một tia cực độ ý trào phúng. Đối cái kia một già một trẻ cường lực trào phúng, Khổng Thạch cùng Diệp Băng đúng là không biết kết quả như vậy. Nhưng trước đó lại có ai có thể nghĩ tới cái này một tiết đâu. Trải qua lần này sống chết trước mắt, Tiêu Đình ngược lại là đi đến Khổng Thạch đằng trước đi. Nhị thúc, trong khoảng thời gian này vì để cho ngươi an tâm dưỡng thương, rất nhiều chuyện ta đều không có tới quấy rầy ngươi. Hiện tại ngươi một khi đột phá, có một số việc cũng không thể kéo dài được nữa. Tiêu Khải nhìn do Tiêu Đình muốn bảo trì bình thản được nhiều. Chỉ mấy câu liền đem chủ đề thay đổi đến nào đó một kiện đại sự phía trên. Lời nói ra, làm cho Tiêu Đình trong mắt tinh quang lóe lên. Thế nhưng là chuyện của chúng ta có biến hóa gì? Một đoạn này Tiêu Đình bế quan dưỡng thương. Đối ngoại ở giữa sự tình mắt đếp tai ngơ. Một lòng trùng kích thiên vương cấp bậc. Cho nên vô luận là Tiêu Chính Minh trong tay đạt được chứng cứ. Hay là Phúc Địa Quân bị thương nặng. Hắn đều là hoàn toàn không biết gì cả. Phúc Địa Quân không còn, mà lại Phụ Hoàng. Phụ Hoàng trong tay, chỉ sợ đã nắm giữ một chút chúng ta âm thầm làm việc chứng cứ. Tiêu Khải khẽ nhíu chân mày, chọn trọng yếu cho Tiêu Đình nói một lần, làm cho cái này vừa mới đột phá đến nhất phẩm thiên vương hoàng thúc. Sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Ngươi muốn cho chúng ta hiện tại liền khởi sự. Bằng ta cái này vừa mới đột phá nhất phẩm thiên vương. Có thể xa xa không phải đại ca đối thủ. Đây mới là Tiêu Đình chân chính lo lắng hỏi đề. Nhị phẩm thiên vương quốc chủ Tiêu Chính Minh, chính là đặt ở trên đầu của hắn lớn nhất một ngọn núi. Không thể đem ngọn núi này san bằng, chỉ sợ bọn họ nhảy đát được lợi hại hơn nữa. Cuối cùng cũng chỉ có thể là thất bại một đường. Cái này nhị thúc yên tâm. Tự nhiên ngày Phúc Địa Quân hủy diệt thời điểm, ta liền đã chuẩn bị kỹ càng, lại thêm nhị thúc đột phá đến thiên vương chi cảnh, vậy thì càng thêm vạn vô nhất thất. Tiêu Khải trong mắt lóe lên một tia tinh quang, lời nói ra, làm cho Tiêu Đình không khỏi vui mừng không thôi. Hắn tự hỏi so tâm trí mà nói, tuyệt đối so với bất quá cái này cháu ruột, nếu vị này như vậy đã tính trước, có lẽ hết thảy đều nắm trong tay đi. Nếu như không có chuyện gì mà nói, vậy thì mời nhị thúc theo ta đi một chuyến hoàng cung. Nhìn xem chúng ta vị kia quốc chủ bệ hạ, đến cùng đang làm những gì a? Tiêu Khải đúng là vô cùng có lòng tin, mà lại hắn càng ngày càng cảm thấy tình thế lửa xém lông mày. Tuy thời có khả năng thất bại trong gang tấc, cho nên hắn nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, chiếm trước tiên cơ, Hàn Nguyệt Hoàng Cung, Thiên Nguyệt Điện. Thời khắc này Thiên Nguyệt Điện bên trong, hai bóng người ngồi xuống vừa đứng, trong đó tuổi già vị kia dĩ nhiên chính là Hàn Nguyệt Đế quốc đương kim quốc chủ Tiêu Chính Minh. Đến mức dưới tay đứng yên vị kia, lại là hắn trưởng tử Tiêu Nguyên, cũng là Hàn Nguyệt Đế quốc Thái tử Điện Hạ, lư hương bên trong một chi đốt hương hiện ra châm chút lửa ánh sáng. Một sợi khói xanh như là sợi tơ đồng dạng. Như có như không hương khí tràn ngập tại trong Thiên Nguyệt Điện này. Làm cho cái kia hai cha con đều không có chút nào phát giác. Không biết Phụ Hoàng triệu kiến nhi thần có chuyện gì. Tiêu Nguyên hướng phía thượng thủ Tiêu Chính Minh thi lễ một cái. Sau đó hỏi ra âm thanh đến. Phải biết hắn vị này Phụ Hoàng thế nhưng là thật lâu đều không có quản qua đế quốc chính sự. Vẫn luôn là hắn tại trưởng quản. Hôm nay đột nhiên triệu kiến. Chẳng lẽ là phát sinh đại sự gì sao? Convert by Lucario, hết chương.